Chương 1724, pho tượng. Số chữ 1995, thời gian đổi mới 2019-09-2303-02-55. Mà lúc này đây, bị Càn Nguyên chân nhân cho rằng là thâm tàng bất lộ Lâm Phi, lúc này đã thân ở huyết vụ sâu bên trong, ở đó như lụa mỏng như vậy nhẹ nhàng trôi dạt sương mù màu máu giữa, có từng ngọn kỳ dị pho tượng mọc như rừng, có chút giống là nào đó hung thú, nằm ở nơi đó làm ra đánh trực tiếp hình, lại có chút như là hình người, hình thái khác nhau, nhìn qua điêu khắc rất là thô ráp, đại đa số chỉ có thể nói là có thể thấy rõ đại khái thân hình mà thôi, hơn nữa mặt kia bàn bộ phận đều là mơ hồ vô cùng, không thấy rõ chi tiết mặt mũi, lộ ra một cổ thô ráp cảm nhận, phản phất chỉ là phàm trần công tượng tiện tay điêu khắc mà thành. Nhưng là khi Lâm Phi đứng ở chỗ này thời điểm, nhưng là không dám chút nào coi thường, bởi vì này nhiều chút pho tượng tuy là thô ráp, nhưng thần vận mười phần, thậm chí ngưng thần nhìn kỹ lại, có thể nghe được trong đó truyền tới từng trận như có như không gào thét tiếng, liền Lâm Phi trong đầu, đều là khi thì xuất hiện trận trận núi thây huyết hải, hung thú vô thiên cái địa kinh người hình ảnh, đưa mắt nhìn lâu, phản phất có loại thần hồn lôi vào hình ảnh kia cảm giác, cũng còn khá, trong đầu xuất hiện những hình ảnh này thời điểm, từng đạo kiếm quang là có thể đem chém chết biến mất. Những hình ảnh này cũng mới chung vô pháp xâm nhiễm Lâm Phi tâm thần, nhưng Lâm Phi nhưng là không buông lỏng ý tứ, đi ngang qua những thứ này pho tượng thời điểm, càng là từng cái nhìn vô cùng cẩn thận, không có bỏ sót một cái, hơn nữa có lúc sẽ còn dừng lại một chút, hướng về phía một cái pho tượng vừa ý nửa ngày, mới có thể tiếp tục đi tới, hơn nữa, theo nhìn càng nhiều, Lâm Phi sắc mặt càng có chút ngưng trọng, những thứ này pho tượng hình thù kỳ quái, khả năng cho dù là để cho Càn Nguyên chân nhân cấp độ kia tu sĩ đến xem, cũng không nhìn rõ sở. Nhưng là đối Lâm Phi mà nói, nhưng là vô cùng quen thuộc, chỉ là vẻ này tư thái cùng thần vận, lại có từng cái quen thuộc tên ngay tại trong L và Am, Ogra, NG Lâm Phi thoáng qua, ảnh tộc, quỷ minh tộc, huyết giao nhất tộc, lôi ngưu, phong kiếp tiên điệp, những thứ này tộc cùng phần lớn đều là ở trời đất mở ra lúc, cũng đã tồn tại, nhưng lại ở năm tháng thượng cổ trung dần dần điêu linh, ở Lâm Phi một đời kia trung, rất nhiều người cũng cho là này viết chủng tộc thần bí đều đã diệt tuyệt, ít có người biết, nhưng là, ở đó ràng diệt thế đại kiếp hạ xuống lúc, những thứ này nghe nói là đã diệt tuyệt tộc quần, nhưng là theo Hắc Uyên, cùng hạ xuống, cho chư thiên vạn giới, mang đến cực lớn chỗ đau. Năm đó, Lâm Phi nhưng là không ít đối phó những thứ này chủng tộc, thì ra là như vậy, nhìn đến đây, Lâm Phi cũng là có chút điểm minh bạch, vị kia tổ phu đến từ thời đại nào rồi. Đối với vu tộc mà nói, có thể là không phải chủng tộc gì pho tượng cũng có thể chôn theo ở trong mộ, nói như vậy, vậy cũng là ở giao thủ đi qua. Chiến lực lấy được mộ chủ chân chính công nhận tồn tại, không nghi ngờ chút nào, vị này tổ phu là trải qua trận kia đại kiếp, hơn nữa, những thứ này pho tượng bên trên chủng tộc, cũng đều là vị này tổ phu đã từng tự tay đánh chết qua đối thủ, xem ra, vị kia tổ phu, đời trước là chân chính từng cùng Hắc Uyên trung những thứ kia tồn tại đã giao thủ, chỉ là không biết, vị này là năm đó vị kia tổ phu, bất quá Lâm Phi cũng không gấp, ở đó tràn đại kiếp bên trong, tổ phu cấp độ kia tồn tại là chân chính làm người khác chú ý tồn tại. Lâm Phi tự nhiên đáp lời sự tích biết sơ lược, tiếp tục đi tới đích, nhìn tiếp nữa, hẳn rất nhanh thì biết, mà theo Lâm Phi càng đi sâu vào, kia trong huyết vụ pho tượng, nhưng là trở nên dần dần thưa thớt đứng lên, hơn nữa pho tượng kia hình thái, cũng càng là thô ráp, nhưng ngược lại, nhưng là pho tượng kia trung truyền xuất thần vận, trở nên càng thêm thanh tích lại cường đại, đặc biệt là khi nhìn đến một con cửu đầu đại xà lúc, kia to lệ vết khắc bên trong, lộ ra một cổ phản phất là tới từ tại hồng hoang như vậy khí tức. Chính cái đầu lâu các hướng nhất phương, mơ hồ hiện ra một loại ấp úng thiên địa như vậy khí thế, cửu linh chân quân, ở đi tới trước mặt nó lúc, ngay cả Lâm Phi, cũng sẽ sinh ra một loại không thở nổi cảm giác, ánh mắt nhìn về kia cửu đầu đại xà lúc, đều là lộ ra một cổ vẻ kiên kỵ, cửu linh chân quân, ban đầu uyên hoàng thủ hạ mấy vị chân thân một trong, nghe nói chính là hồng hoang dị chủng, từ ra đời đến chân chính trưởng thành, cần kinh nghiệm vạn năm thời gian, bất quá một khi thành thục, lại trực tiếp là có thể thành tựu chân thân cảnh giới. Hơn nữa kia chính cái đầu lâu mỗi người có một loại kinh thế thần thông, toàn lực mà chiến lúc, kia uy năng đơn giản là hủy thiên diệt địa. Năm đó, này cửu linh chân quân chỉ huy Hắc Uyên đại quân, chinh chiến chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu cái tiểu giới, cứ như vậy biến mất ở rồi nó kia chính cái đầu lâu bên trong. Xem ra, ban đầu, nó cũng với vị kia tổ phu từng có đánh một trận, chỉ là không biết trận chiến này kết quả như thế nào. Sau đó đi xuống thời điểm, Lâm Phi nhưng lại có từng vị chân thân cấp bậc pho tượng, một đường số đi qua. Đại khái có thể có 6-7 tôn nhiều, trong đó đại đa số đều là Hắc Uyên trung kinh người tồn tại, từng ở đó tràn đại kiếp bên trong, tạo hạ sợ đồ chó nghiệt, trong đó hơn nửa bộ phận, Lâm Phi cũng chỉ là nghe nói qua, mà chưa từng thấy qua, không có cách nào ban đầu, Lâm Phi chỉ là nhất giới phàm nhân thân, coi như thật gặp được, sợ rằng cũng không kịp xem một chút, cũng sẽ bị kia phô thiên cái địa uy áp cho miễn cưỡng nghiền nát, Coi như là bây giờ, Lâm Phi đang nhìn quá này từng vị pho tượng lúc, cũng sẽ cảm nhận được trận trận áp lực. Bất quá đối với Lâm Phi mà nói, này xem pho tượng quá trình, nhưng cũng là một cái lợi dụng uy áp, tới cột rửa thần hồn quá trình, cho nên đi ngược lại cũng không nhanh không chậm. Tâm lý thậm chí đang suy nghĩ, có khả năng hay không dời mấy cái pho tượng trở về, không nói cái khác, chỉ là ngày ngày quán tưởng những thứ này pho tượng, cũng có thể làm cho thần hồn cường độ vượt xa người thường. Chỉ là, tiếp theo trên đường, dọc đường pho tượng càng thêm hiếm hoi, thậm chí đi lên nửa ngày, cũng không thấy một cái. Bất quá, Lâm Phi lại biết, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Phải biết, ở nơi này chính là tổ vu, hắn chân chính đối thủ, chắc cũng là đều là pháp thân cấp bậc tồn tại, mà vừa mới nhìn thấy tối đa cũng chỉ là chân thân mà thôi. Hiển nhiên, những thứ này vẫn chỉ là trước thức ăn mà thôi, vị kia tổ vu chân chính đối thủ, vẫn còn ở phía sau đây, không biết sẽ xuất hiện cái gì. Tuy là đi nhanh lên đi ra ngoài tương đối khá, nhưng một đường nhìn những thứ này pho tượng, trong lòng Lâm Phi nhưng là muốn con đường này mọc lại một chút, như vậy thì có thể thấy càng nhiều gần như chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua pháp thân. Nghe nói năm đó vu tộc nội bộ mấy cái đại bộ lạc, đã từng bộc phát ra quá một trận đại tranh đấu, thậm chí ngay cả mấy vị tổ vu cũng từng kết quả tự mình xuất thủ, có lẽ nơi này sẽ xuất hiện bọn họ bóng người. Hơn nữa nghe nói vị kia xuất thân từ địa phủ Di Mạch Thái Linh Phủ Quân, với vu tộc cực kỳ không hợp, một trận quỷ vu đại chiến, trùng điệp gần trăm tiểu thế giới, song phương thương vong thảm trọng thật là khổ sở, đến nay cũng không thiếu địa phương lưu lại năm đó tràng đại chiến kia vết tích. Đương nhiên, còn có Long, Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ những thứ này tiên thiên chi linh, vu tộc với những tồn tại này nhưng là tự khai thiên lúc lên liền sinh tồn ở một mảnh thiên địa bên dưới, năm trước ân oán sớm cũng nói không rõ ràng, mấy trận đại chiến càng là trở thành trong thiên địa truyền thuyết, cũng rất có thể sẽ là bọn họ.